Hokage chi tối cường, chương 54, kế hoạch thật xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu khốc ca Sasuke sắc mặt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chợt khôi phục. Naruto cùng Hinata đều có thể phân đến cùng nhau đánh, chính mình cùng Sakura này đồng đội phân đến cùng nhau cũng thực bình thường. Sakura khó có thể tin mặt. Mặc kệ hai người nghĩ như thế nào, cuối cùng vẫn là nhảy xuống khán đài, đối lập mà chiến. Naruto bắt đầu lấy ra thùng, phóng thịt nướng, Choji ở bên cạnh chờ hắn thật lâu, hơn nữa ánh mắt quá khủng bố, cảm giác như là muốn ăn thịt người. Choji ở trong rừng rậm 5 ngày không ăn cơm no, vốn tưởng rằng nhìn thấy Naruto có thể ăn no nê, kết quả Naruto ở dưới một đánh chính là 40 phút, hắn đã mau đói đứng không tới. A, ta cũng muốn cùng Sasuke đánh a, Ino tiểu mỹ nữ hâm mộ cắn răng, nàng cũng tưởng tượng giống như Naruto cùng Hinata đánh nhau như vậy chậm rãi đánh, hai bên đều không hạ nặng tay, nhất cử nhất động đều truyền lại hai bên tình cảm. Hinata trở lại đội ngũ, cảm giác thực vui vẻ, vừa rồi đối chiến là nàng cùng Naruto lần đầu tiên chính thức giao thủ, hơn nữa giao chiến trong quá trình hai bên ánh mắt giao lưu làm nàng phảng phất có thể cảm nhận được Naruto tâm, rất mỹ diệu, thiếu nữ tình cảm lại để bụng đầu, bắt đầu suy xét như thế nào cùng cha mẹ thương lượng kết hôn. Hinata mang đội lão sư Kurenai đại ngự thì còn lại là như suy tư gì, vừa rồi đối chiến nàng phát hiện một ít chi tiết nhỏ, hơn nữa nàng cho rằng chỉ có nàng phát hiện, nàng cảm giác Naruto có điểm tiểu tâm cơ. Kurenai phát hiện Naruto đưa cho Hinata ngón tay có vấn đề, bởi vì gần nhất nàng cũng luyến ái cho nên chú ý một ít vấn đề, tay trái ngón áp út là kết hôn đeo nhẫn ngón tay, mà từ Hinata động tác xem ra đã tập mãi thành thói quen, hơn nữa Hinata nói qua tầm 9 tuổi liền bắt đầu cùng Naruto luyện tập. Như vậy nói cách khác, đứa nhỏ này ở 9 tuổi liền bắt đầu vì kết hôn làm chuẩn bị. Có lẽ sớm hơn, đến không được, Kurenai cuối cùng cho ra đánh giá, 9 tuổi liền bắt đầu kế hoạch kết hôn cũng thực thi kế hoạch, đứa nhỏ này nghĩ tốt xa. Nữ nhân thận trọng, Kurenai vẫn là ảo thuật hình ninja, có chút ảo thuật yêu cầu bố trí cảnh tượng mê hoặc đối thủ cho nên yêu cầu chính xác thao tác, chẳng sợ một chút chi tiết nhỏ đều không thể làm lỗi, bởi vì ngươi không biết cái nào chi tiết làm đối thủ tỉnh ngộ lại đây phát hiện đây là cái ảo thuật. Cho nên Kurenai đối một ít chi tiết nhỏ thực chú ý, phát hiện vấn đề này. Ở những người khác tự hỏi Hinata là như thế nào khôi phục thời điểm, nàng đã suy xét đến thâm tầng ý nghĩa. Mà ở chàng xác thật chỉ có Kurenai phát hiện, Anko kia nữ hán từ tính cách làm nàng phát hiện này chi tiết so làm nàng thọc đến Orochimaru hai đao còn khó. Có thể thận trọng đến phát hiện này chi tiết có Temari, Kakashi, Shikamaru, Tam Đại, Orochimaru cùng thân là cha tấn quan Ibiki. Temari trong lòng chỉ có hắn đệ đệ thuận tiện ngắm Sasuke. Shikamaru đã xem thi đấu xem dựa tường híp mắt. Ibiki càng mệt rã rời, không chú ý Tam Đại toàn bộ hành trình bối thân, không nỡ nhìn thẳng trận thi đấu này. Orochimaru chỉ chú ý Sasuke, hắn liền Sasuke bả vai ngứa cào một chút đều thấy được. Kakashi cũng ở lo lắng chú ấn vấn đề. Chỉ có Kurenai, Hinata là nàng bộ hạ, nàng toàn bộ hành trình xem, còn thận trọng, mới phát hiện này vấn đề. Bên kia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kakashi một bên may mắn Sasuke đối thủ là Sakura, không cần lo lắng đối thủ qua cường mà lâm vào khổ chiến không thể không dùng chú ấn lực lượng, một bên vì Sakura lo lắng, hắn sợ Sasuke chịu chú ấn ảnh hưởng thu không được tay. Mà vừa rồi Naruto thi đấu, hắn chút nào không lo lắng, kia hai người quan hệ liền kém đính hôn, có thể đánh ra vấn đề mới là lạ. U Kakashi Nga, người bộ hạ nội chiến U, Gai mang theo hắn tiểu đội lại đây làm mặt quỷ cùng Kakashi nói. A, ngươi nói gì? Kakashi xác thật không nghe được, hắn vừa rồi nghĩ chú ấn tới. Gai khuôn mặt cứng đờ tay ở trước ngực làm dốc lòng trạng nói. Không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ Kakashi Nga, làm chúng ta. Chấm, A, Kakashi quay đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái. Gai khuôn mặt cứng đờ tay ở trước ngực làm dốc lòng trạng nói. Không hổ là ta vĩnh viễn đối thủ Kakashi Nga, làm chúng ta. Chấm, A, Kakashi quay đầu nghi hoặc nhìn hắn một cái. Cao nhân đại thúc tốt, Naruto hướng Gai chào hỏi, Gai đã dạy hắn, lý nên chính mình chủ động. Nga, là người A, Gai suy nghĩ một hồi mới nhớ tới Naruto là ai. Nếu không phải cửu vĩ Jinchuriki thân phận đặc thù, phòng trừng hắn cũng đã quên, tuy rằng phía trước cho Rockley bọn họ nói qua Naruto đệ nhất nỗ lực nhưng cũng giới hạn trong nhớ rõ tên, đến nỗi trông như thế nào, thực xin lỗi, nhớ không rõ lắm. Naruto một tay phóng thịt nướng, một tay đỡ chán, người này trong óc sợ không phải tất cả đều là cơ bắp đi. Naruto quân, ta là Mỹ Lệ Thương Lam mãnh thú. Rockley, Gai lão sư nói qua ngươi là Konoha đệ nhất nỗ lực, người ta thực hy vọng có thể khiêu chiến ngươi. một cái cực kỳ giống Gai Tiểu Hào người đi đến Naruto trước tự giới thiệu đến. Nói khiêu chiến khi còn hơi hơi khom lưng, rất là khiêm tốn. Người tốt, ta kêu Uzumaki Naruto, thật cao hứng nhận thức ngươi, còn có ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Naruto giới thiệu chính mình, hắn kỳ thật cũng rất muốn cùng Rock Lee đánh xem, cảm thụ 8 môn độn giáp uy lực, manga anime xem nào có chính mình bị đá một chân cảm thụ khắc sâu, ngươi nói đúng không? Ta kêu Tenten, thật cao hứng nhận thức ngươi. Viên đầu tiểu cô nương tự giới thiệu nói. Naruto rất muốn ôm Tenten đùi cọ cọ mượn điểm âu khí, nhưng suy xét đến chính mình thức phụ tầm nhìn phạm vi vẫn là tính, hơn nữa đại cữu ca cũng ở bên cạnh. Âu Châu đại lão mượn điểm âu khí đi, trò chơi này căn bản không có nạp tiền a, này đại khái là Naruto nội tâm vẽ hình người. Hyuga Neji, Neji cho Naruto một cái Byakugan, bất qua nội tâm thực khiếp sợ. Thật cao hứng nhận thức các ngươi. Xem ra chính mình cái này đại cữu ca rất cao lãnh a, Naruto thầm nghĩ, nhưng là không dám nhìn Neji. Hắn sợ chính mình lộ ra. Người muốn chết, biểu tình, Neji đối Naruto còn tính gặp qua, vô pháp không thấy toàn bộ Hyuga ra đều gặp qua Naruto. Làm hắn khiếp sợ chính là vừa rồi Hinata cùng Naruto đối chiến, hắn dùng Byakugan quan sát sau phát hiện một vấn đề. Này một phòng người chakra thêm lên khả năng cũng chưa hắn một người nhiều. Nghe Gai nói này vẫn là cái luyện thể thuật, này bệnh tâm thần đi, như vậy nhiều chakra không cần chơi thể thuật. Chính yếu chính là, nhiều như vậy chakra ngươi như thế nào không bạo thề. Naruto chakra xác thật nhiều, lòng thịt trứng rồng bổ thêm rèn luyện còn có cùng cường địch đối chiến, làm hắn chakra tiếp cận nguyên tắc thái tử 15-6 tuổi 100 tạp lượng, thiếu chút nữa, cũng không nhiều lắm, rốt cuộc mới 12 tuổi, thân thể còn chưa thế nào nảy nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sasuke cho rằng Naruto chakra sâu không thấy đáy còn lại là bởi vì hai người tu luyện khi không thể trong thời gian ngắn háo không, mà Naruto chakra là vô hạn. Đệ nhất bộ thời điểm Kakashi nói hắn chakra đủ phóng 4-5 cái Raikiri. Naruto không biết Chidori Kakashi có thể phóng nhiều ít nhưng khẳng định cũng không nhiều lắm. Mà Sasuke huấn luyện cũng không có khả năng một hơi phóng mấy trăm cái Chidori đi, Naruto chakra có thể cung ứng Sasuke kinh mạch cũng chịu không nổi a, Naruto lại không nhẫn thuật có thể phóng thích luyện tập này chakra cơ bản không gì dùng, chính là nhiều chỉ có thể tức giận Hyuga người nhà. Cho nên Neji cho rằng một phòng người thêm lên so không dậy nổi Naruto cũng bình thường, một phòng lão yếu bệnh tàn ống. Lão Tam Đại tuy rằng là cái cường giả tuổi lớn thân thể không được chakra không nhiều lắm. Bệnh Orochimaru, thân thể không phải chính mình, linh hồn còn có bệnh, Sasuke cũng có thể về đến cái này bệnh. Trong phòng mấy cường giả chakra đều không tính nhiều, trừ bỏ Naruto chakra nhiều nhất cũng chính là Gaara. Gai một phen kéo qua Kakashi tay đáp trên vai. Kakashi u, giống không giống chúng ta khi còn nhỏ ta cảm giác thanh xuân nhiệt huyết ở thiêu đốt a, lại một phen đẩy ra Kakashi, đối đang ở cho nhau giới thiệu mấy người làm ra quái dị đến nói không nên lời động tác. Sau đó Naruto liền nhìn đến một cây ngón tay cái thiếu chút nữa chọc ở chính mình trên mặt vừa chuyển đầu, phảng phất còn nhìn đến Gai phát ra quỷ dị ánh sáng. Naruto chạy nhanh lui về phía sau một bước, vừa rồi Gai ôm Kakashi động tác thật sự là quá cơ. Naruto bởi vì chính mình không phải cơ mà cảm thấy cùng bọn họ không hợp nhau. Tenten cùng Neji quay đầu, không dám nhìn Naruto, cảm giác quá mất mặt. Rock Lee trong mắt giống như có ngọn lửa bốc lên. Nga, Kakashi nhìn sân thi đấu có lệ nói, Hayate Gekko đã xác nhận hai vị tuyển thủ bình thường, tuyên bố thi đấu bắt đầu rồi. Naruto đã phóng tốt thịt nướng, Choji bắt đầu ăn. Naruto phóng thịt nướng khi Choji chưa bao giờ duỗi tay lấy, chẳng sợ lại đói, tiểu mập mạp cũng là thực lễ phép. Shikamaru, Naruto kêu một tiếng bên cạnh giả bộ ngủ trái thơm đầu thiếu niên. Làm gì, Shikamaru quả nhiên không ngủ, giúp ta lấy một chút ta đi WC. Naruto đưa qua Kusanagi, vừa rồi đánh thời gian quá dài, hắn có điểm muốn đi tiểu, phóng xong Choji ăn thịt nướng, hắn liền chuẩn bị đi WC. Không cho người cầm hắn sợ Orochimaru phái xà trộm đi, chính mình cầm hắn sợ Orochimaru đổ môn, đưa về nhà lại sợ Orochimaru phái người tiến nhà trộm, chỉ có này nhà ở người cầm hắn mới yên tâm, Orochimaru không dám xuống tay. Phiền toái đã chết, Shikamaru vẫn là tiếp tuy rằng oán giận. Giữa sân, Sakura cũng cùng Ino giống nhau ảo tưởng cùng Sasuke đánh một hồi giống Naruto và Hinata chiến đấu. Mà Sasuke đã ra tốc chạy đến Sakura phía sau, đối với cổ một tay đao, muốn đánh vựng Sakura. Phanh, là cái thế thân, thật nhanh, quan chiến người sôi nổi kinh ngạc với Sasuke tốc độ, Vừa rồi Naruto cùng Hinata hai bên cũng chưa nghiêm túc, tốc độ không mau, đối lập dưới, Sasuke tốc độ có vẻ đặc biệt mau. Sakura tuy rằng ảo tưởng, nhưng nàng đối Sasuke vẫn là hiểu biết, Sasuke nhưng không giống Naruto như vậy sẽ phóng thủy, cho nên nàng sớm liền chuẩn bị thế thân thuật. Sasuke có chút kinh ngạc nhưng vẫn là một cái biến hướng hướng Sakura thế thân vị trí phóng đi. Như vậy, các vị trước xin lỗi không tiếp được một chút, ta có chút việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đối Sasuke cùng Sakura chiến đấu không quan tâm, Sasuke nếu bị thua, Naruto liền dám đem hắn Sharingan khấu xuống dưới đưa đến trước mặt Itachi. Hơn nữa hắn biết Sasuke sẽ không hạ nặng tay. Sasuke cơ hồ nháy mắt đuổi Sakura bên người một phen kunai để ở Sakura trên cổ. Người thắng Uchiha Sasuke, Hayate Gekko tuyên bố nói. Trên màn hình lớn tên lại bắt đầu nhảy lên. Naruto trận đầu kéo thời gian có điểm dài, cho nên Tam Đại quyết định tỉnh lược một ít quá trình, tận lực mau một chút. Nara Shikamaru vs Temari, Naruto không đợi đi, liền nhìn đến đối chiến danh sách ra tới, sọ não đau, nước tiểu đều phải băng. Lão nhân, ta mẹ nó là tới tham gia trung nhẫn khảo thí, không phải thân cận. Người không cần lại làm bậy được chứ? Ai, nữ nhân phiền toái nhất. Shikamaru thanh kiếm đưa cho Naruto, đi xuống chàng, không có biện pháp, Asuma lại không cho hắn đầu hàng ai. Một tiếng thở dài, rất giống 80 tuổi lão nhân. Cao nhân đại thúc thỉnh giúp ta cầm một chút, ta đi ra ngoài có chút việc. Naruto chỉ có thể đem kiếm giao cho Gai bảo quản, kia ba cái mới vừa nhận thức không làm cho hỗ trợ, Sasuke cùng Kakashi một hồi muốn đi phong ấn, Choji ăn đầy tay dầu mỡ, Naruto lại không nghĩ đem loại này hung khí giao cho Ino cùng Sakura loại này tiểu cô nương, duy nhất có thể tuyển chỉ có Gai. No tương đương, problem tương đương, Gai lớn tiếng nói còn kéo âm cuối, sau đó một phen đoạt qua Naruto trong tay kiếm. Kakashi lại bắt đầu trợn trắng mắt, hắn không cho rằng Naruto biết hắn kế tiếp muốn mang Sasuke đi phong ấn, hắn cho rằng Naruto bởi vì Zabuza việc còn ở mang thù, đồ vật đều không cho hắn giữ. Cảm ơn đại thúc, Naruto xoay người chạy, lại không chạy không nín được, cách chương.